Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 693, Liên minh chủ thành. Kia chút chủ thần nhóm đều nhao nhao ôm quyền, còn có kia chút thiên kiêu thần tôn nhóm cũng đều sắc mặt tôn kính. Nhìn lấy Hư Mộc, vị này thần sứ đại nhân nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy đến toàn bộ thần giới chiến trường bố cục. Y theo chư vị đại thần thương thảo đi ra đối sách. Chúng ta thần giới tiếp xuống đến sẽ đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Đi phản kích vực ngoại sinh linh. Hư Mộc nhàn nhạt nói. Tập trung ở cùng một chỗ. Không phải nói ở đại quyết chiến đến trước đó. Đều không cho lượng lớn tập hợp bên trong thần tôn cấp chiến lực a. Có ngày kiêu lộ ra kinh nghi, một đoạn thời gian trước chư vị đại thần mới thương nghị qua. Thần tôn chiến trường cấm chế vượt qua 1000 cái này hạn chế. Thần giới muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, vì trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Hiện tại Hư Mộc thần sứ lại nói ra lời nói này. Chẳng lẽ lại chư vị đại thần đã quyết định muốn tiến hành đại quyết chiến cuối cùng rồi hả? Khụ khụ. Chư thiên vạn giới sinh linh càng ngày càng nhiều. Nếu như chúng ta cứ như vậy làm hao mòn đi xuống, cuối cùng thần giới nhất định gặp nhiều thua thiệt. Căn bản là đấu không lại đến từ vực ngoại cường giả nhóm. Hư Mộc vội ho một tiếng, giải thích nói, xích kim thần giới dù sao liền kia 10 cái siêu cấp một thế lực. Vô luật xích kim thần giới cỡ nào được trời yêu ái. Cổ tổ huyết mạch cường hãn cỡ nào, xích kim thần giới người mạnh nhất cũng bất quá là chủ thần mà thôi. Mà vực ngoại sinh linh mặc dù mỗi cái tiểu thế giới chủ thần đều không có siêu cấp một thế lực. Nhiều lắm, nhưng là chư thiên vạn giới cường giả cộng lại, kia lại là một con số kinh khủng. Hiện tại vực ngoại sinh linh lần lượt lên bờ, nếu như bọn họ cứ như vậy từ từ tiêu hao đi xuống. Thần giới thần tôn nhất định làm hao mòn bất quá chư thiên vạn giới sinh linh. Sau cùng kết quả khẳng định là, một khắc cuối cùng đến, thần giới chiến sĩ bị hao sạch, cũng không có nội tình. Siêu cấp một thế lực nhóm không thể không tiến vào bên dưới một tầng thần giới tránh khó. Cùng lần này cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, cho nên chư vị đại thần nhóm mới dự định tới một lần tuyệt địa lớn phản kích. Bọn họ dự định đem tất cả thần tôn tu sĩ đều tụ tập lại một chỗ. Cuối cùng tiến hành một trận đại chiến. Nếu như xích kim thần giới lần này có thể chiến thắng, như vậy thì sẽ trấn nhiếp một bộ phận còn chưa tới đến vực ngoại chủng tộc. Cho xích kim thần giới giảm bớt một chút phiền toái, đồng thời đổi lấy một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh. Nếu như xích kim thần giới thất bại, bọn họ sẽ rút lui đến thần giới bản thổ, ở ngũ hành đại lục trên nghênh đón chư thiên vạn giới sinh linh. Dạng này tập hợp bên trong binh lực, đột nhiên tập kích, còn có thể có mấy phần thắng. Nếu là từng chút một tiêu hao, binh lực đều như vậy không có chút nào thành tích bị tiêu hao hết xích kim thần giới ngược lại cái gì đều lưu không xuống đến. Làm Hư Mộc đem cái này kế hoạch nói lúc đi ra. Thành này bên trong tất cả thiên tài đều trầm mặc lại. Bọn họ không biết rõ là nên cao hứng hay là nên bi ai. Nếu như từng chút một đánh, lấy bọn họ cùng giai siêu tuyệt chiến lực, ở một khắc cuối cùng đến trước đó, bọn họ đều có thể tích lũy lượng lớn chiến công. Nhưng là kia cái kết quả lại là toàn bộ xích kim thần giới bại vong. Nếu như vậy tập hợp bên trong lực lượng điểm đối điểm đột kích, ưu thế của bọn hắn khả năng liền không còn sót lại chút gì rồi. Vực ngoại sinh linh binh lực tập trung ở cùng một chỗ, trong đó nhất định cũng có một chút thiên phú tuyệt luân người nổi bật. Bọn họ cũng có khả năng vẫn lạc trên chiến trường rồi. Đương nhiên bọn họ vậy rõ ràng, làm như vậy có chỗ tốt. Xích kim thần giới sinh linh nếu là có thể thắng lợi, sẽ đối vực ngoại sinh linh vênh váo tự đắc khí thế hung hăng thất bại một phen. khí thế cùng sĩ khí đối loại này quy mô lớn chiến trường tới nói, có thể tạo được tác dụng rất lớn. Đến lúc vô luận là thần vương phía dưới, vẫn là thần vương, thần tôn, đều sẽ tiến hành sau cùng quyết đấu, mà chúng ta cũng sẽ có bộ phận sinh linh tham chiến. Thần giới liên minh vì rồi chuẩn bị lần này đại chiến, vậy giao ra rồi giá cả to lớn, liên minh sẽ xuất động một tôn tổ khí xem như chiến trường, nghênh chiến vực ngoại sinh linh. Tổ khí, nghe nói, Hư Mộc nói, tất cả mọi người tinh thần chấn động, mắt lộ ra ngạc nhiên. Tần Phong vậy trong lòng rung mạnh, trong lòng cuồn cuộn lên rồi sóng lớn. Tổ khí, thần giới liên minh lại để cho xuất động tổ khí. Tổ khí, tên như ý nghĩa, chính là cùng cổ tổ một cấp bậc pháp khí. Nghĩ muốn luyện chế ra tổ khí, tối thiểu nhất cần muốn tổ cấp bậc chất liệu, còn muốn có đạo nhân cấp bậc tu vi, lại thêm trùng điệp cơ duyên xảo hợp, mới có thể luyện chế ra đến. Loại này pháp khí là siêu việt chủ thần khí tồn tại, mỗi một vị đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần chí bảo. Như Thái Thanh Thánh cảnh tôn này Thái Thanh Thánh bia, chính là một tôn tổ khí, liền chủ thần tiềm lực đều có thể kiểm trắc đi ra. Đó là viễn cổ thời đại Thái Thanh đạo nhân lưu lại, cũng là Thái Thanh Thánh cảnh có thể đứng ở Bắc Lớn Lục Thành vì ba đại cự đầu nguyên nhân. Thái Thanh Thánh cảnh chủ thần còn lâu mới có được thiên đình, Thái Cổ Thần Sơn hơn nhiều, nhưng là cho dù là Thái Cổ Thần Sơn, gặp được rồi Thái Thanh Thánh cảnh cũng muốn trịnh trọng mà đối đãi. Cũng là bởi vì Thái Thanh Thánh cảnh có tổ khí như thế một cái nội tình. Như lúc trước Thái Thanh Thánh cảnh dám đi hướng thần giới liên minh vạch tội Thái Cổ Thần Sơn ở Tây Đại Lục trên sở tác sở vi, đổi lại cái khác siêu cấp một thế lực, sợ là liền muốn kiêng kỵ rất nhiều. Bất quá, Thái Thanh Thánh cảnh tôn này thánh bia cũng không phải là tính công kích pháp khí, mà là một tôn có đặc thù công hiệu tổ khí. Mặc dù như thế, cũng làm cho Thái Thanh Thánh cảnh ở siêu cấp một thế lực ở giữa đều có rất lớn địa vị cùng câu nói quyền, mà dưới mắt, thần giới liên minh lại để cho vì biên cương đại chiến xúc động một tôn tổ khí. Đây chính là một cái rồi không được cử động a. Bởi vì tầng thứ nhất thần giới bên trong để lại tổ khí cứ như vậy mấy món, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, siêu cấp một thế lực không nỡ lấy ra, thần giới liên minh thế mà dùng để tác chiến, không thể không nói đây là một cái cử động điên cuồng. Thần sứ đại nhân, cái này tổ khí là vị nào đại nhân lưu lại tổ khí? Có ngày mới hỏi thăm nói, muốn biết rõ thần sứ nói tới tổ khí đến cùng là kia một tôn pháp khí. Hiện nay thần giới tổ khí đều là đều có kỳ chủ, mỗi một vị đều có đối ứng siêu cấp một thế lực trông coi. Đến cùng ai như thế vô tư, thế mà đem loại này đồ vật đều cho kính dâng đi ra. Thái Cổ Thần Cảnh, Hư Mộc chỉ có như thế ngắn gọn bốn cái chữ. Thái Cổ Thần Cảnh, rất xa lạ bộ dáng, tựa hồ cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tổ khí a. Có ngày kiêu nghi hoặc cũng không nghe qua Hư Mộc nói tới Thái Cổ Thần Cảnh. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, tựa hồ cũng không có Thái Cổ Thần Cảnh như thế một cái tổ khí. Nghe danh tự, chẳng lẽ lại là Thái Cổ Thần Sơn đồ vật? Thái Cổ Thần Cảnh cũng không phải là bất kỳ một cái nào siêu cấp một thế lực thủy tổ đúc thành, mà là mấy trăm triệu năm trước thần giới liên minh kia mấy vị đạo nhân chỗ cộng đồng rèn đúc. Thái Cổ Thần Kính cùng cái khác tổ khí cũng khác biệt. Thái Cổ Thần Cảnh là lấy ra rồi một vùng biển sao, cuối cùng hóa thành rồi một cái độc lập thế giới. Có chủ thần giải thích nói, kia mở miệng người là thiên đình bên trong nào đó một vị đại nhân vật. Ở thần giới bên trong rất có câu nói quyền, cái khác chủ thần cũng là gật đầu. Đúng, Thái Cổ Thần Cảnh cùng cái khác tổ khí khác biệt, là một cái thời không thông thiên đại đạo chí bảo. Nội bộ có một mảnh độc đứng thế giới, mấy trăm triệu năm trước, thái cổ thần cảnh vừa sinh ra thời điểm là làm một cái tránh khó nơi trốn mà kiến tạo, về sau mấy vị cổ tổ đổi lấy rồi thần giới đại thắng. Kia chí bảo liền biến thành rồi một cái chiến trường, vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới thời điểm chiến đấu. Liền sẽ đem thái cổ thần cảnh lấy ra, ở thái cổ thần cảnh nội bộ thế giới chiến đấu. Đáng tiếc bên trong sớm đã biến thành rồi một mảnh man hoang thế giới, có đếm không hết di tích cùng bảo tàng. Ở nơi này còn vẫn lạc rồi không ít viễn cổ cường giả, trong đó có một chút viễn cổ thời đại thanh danh hiển hách đại nhân vật. Từ khi vài ước năm trước lần thứ nhất thái cổ thần cảnh mở sau, cách mỗi hơn 1.000 vạn năm, thiên địa đại kiếp giáng lâm, đều sẽ đem thái cổ thần cảnh cho lấy ra. Lần này là thần giới kỷ nguyên kiếp cùng 9 tầng thần giới thông đạo mở ra đụng nhau, cho nên vốn thần sứ quyết định đem thái cổ thần cảnh lấy thêm ra đến xem như chiến trường. Hư Mộc nói, đến lúc thái cổ thần cảnh mở ra, các ngươi sẽ tiến vào thái cổ thần cảnh cùng vực ngoại sinh linh đại chiến, đến cuối cùng xem ai có thể thu hoạch được thắng lợi. Vực ngoại sinh linh sao lại đồng ý loại chuyện này? Tiến chúng ta tổ khí bên trong cùng chúng ta đại chiến, có thần giới thiên tài xôn xao, có chút khó có thể lý giải được những đại nhân vật này nhóm suy nghĩ trong lòng. Vực ngoại sinh linh ngốc rồi hả? Tiến thần giới tổ khí, vạn nhất có người phát động tổ khí, bên trong sinh linh chẳng phải là toàn bộ đều muốn diệt vong? Bọn họ rất nhiều người đều có thời không thông thiên đại đạo pháp bảo, biết rõ nếu như khống chế rồi những pháp bảo kia bản thân, như vậy bị vây ở thời không thông thiên đại đạo pháp bảo bậc trung thế là một đầu ngõ cụt. Cái này cùng bắt rùa trong hũ vậy không có cái gì khác biệt rồi. Ha ha, đây cũng không phải là các ngươi nên quan tâm sự tình rồi. Không ngại tiết lộ cho các ngươi một chút tin tức. Thái cổ thần cảnh bên trong di tích đông đảo, bên trong không chỉ có thần tôn phế tích, thậm chí còn có chủ thần phần mộ lớn cùng với cổ tổ chi mộ. Vực ngoại sinh linh bên trong cũng có một bộ phận cũ xưa tồn tại vẫn lạc ở thái cổ thần cảnh bên trong, ở trong đó có di tích chính là vực ngoại sinh linh cổ tổ lưu lại. Bọn họ sẽ rất vui lòng điều động tiểu bối tiến thái cổ thần cảnh. Mà lại thái cổ thần cảnh cũng không phải là lần đầu tiên sử dụng. Vực ngoại sinh linh cũng biết rõ thái cổ thần cảnh quy củ, cho nên bọn họ sẽ không chú ý. Hư Mộc cười nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn xác định vực ngoại sinh linh khẳng định sẽ vui lòng tiến vào thái cổ thần cảnh. Nếu không có hắn là thần sứ, hắn cũng sẽ muốn tiến vào trong đó. Đương nhiên, kia chút đại thần nhóm chủ yếu chức trách là duy trì cái này thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh thế nhưng là một cái tiêu hao to lớn pháp khí, cần muốn đông đảo chủ thần đến cùng nhau chuyển vận pháp lực mới có thể duy trì vận chuyển. Cho nên Hư Mộc triệu tập rồi nhiều như vậy chủ thần đến đây, chính là vì rồi trưng cầu xích kim thần giới siêu cấp một thế lực đồng ý. Chỉ cần thắng được những này siêu cấp một thế lực đồng ý, nguyện ý để chủ thần tiêu hao tu vi thôi động tổ khí, tổ khí mới có thể mở ra. Nghe nói Hư Mộc nói, kia chút thiên chi kiêu tử nhóm đều hô hấp dồn dập. Chủ thần phần mộ lớn của tổ chi mộ, chuyện tốt như vậy, cho dù là Tần Phong cũng động cho, mắt bên trong mang theo chấn kinh. Mặc dù hắn chưa thấy qua cổ tổ cấp bậc tồn tại đến cùng là bực nào cường đại, vậy không cách nào tưởng tượng đi ra cổ tổ chi mộ ở giữa tạo hóa. Nhưng là Tần Phong lại gặp được rồi không ít chủ thần chi mộ, như vô tận cương vực thiên hỏa di tích, Tần Phong gặp được rồi Jehovah bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Ở âm giới Tần Phong ở Thanh Luân nơi đó cũng nhận được rồi tạo hóa. Còn có hoàng nữ thần hoàng thiên nộ, những này đồ vật mỗi một dạng đều đủ để được xưng tụng nghịch thiên. đây vẫn chỉ là chủ thần cấp bậc tồn tại. Cổ tổ chi mộ lại nên như thế nào đâu? Hiện tại, ta đã đem thư mời phát cho vực ngoại sinh linh mấy cái chủ yếu liên minh rồi. Bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hồi phục tin tức. Nhìn kia chút tiểu bối nhóm kích động bộ dáng, hư mộc trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra nụ cười. Thái cổ thần cảnh lớn nhất lực hấp dẫn căn bản cũng không phải là thái cổ thần cảnh bản thân, mà là ở trong đó tạo hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?